Vạn giới quỷ thám, chương 37, chuyện cũ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có chuyện năm đó, bọn họ có lẽ sẽ không có tai họa sát thân ngày hôm nay. Hết thảy đều bắt nguồn từ 18 năm trước. Tiên hoàng bệnh nặng, là lập trường hay là lập đích, lâm vào rối rắm. Trưởng tử là người tiêu sái không kiềm chế được, nhưng là thứ xuất, mẫu thân chỉ là một vị cung nữ của Kỳ Y cục, bởi vì có long tử mới được phong làm quý nhân. Thứ tử làm người khôn khéo, thích người trước hiền thánh, đối với tiên hoàng cũng có chút ân cần, buổi sáng hôn mê định tỉnh, không bao giờ gián đoạn. Nhưng cuối cùng người được long vị lại là con trai út của tiên hoàng, cũng chính là hoàng đế hiện tại. Chuyện trong đó, cũng chỉ có người đã trải qua, mới có thể biết. Năm đó trưởng tử thường xuyên du lịch bên ngoài, mỗi khi biên cảnh có ngoại địch quấy nhiễu, cũng là hắn cầm súng nhảy ngựa. Chỉ dẫn theo mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ, liền đánh cho ngoại tộc trong vòng 10 năm không dám tới gần biên quan nửa bước. Trung tướng lĩnh sóng vai chiến đấu với hắn, tình cảm thâm hậu, ở trong triều đình, đại bộ phận võ tướng đều đứng về phía hắn, hy vọng hắn có thể kế thừa đại thống. Mà thứ tử tinh thông thi văn, trong triều đông đảo đại nho học qua kinh nghĩa, trong triều đông đảo ngự sử môn quan đều là sư huynh sư đệ của hắn. Trong mắt Thanh Lưu, thứ tử ôn hòa đôn hậu, minh kinh mà biết lễ nghi, tương lai nhất định sẽ là một đời minh quân. Mà làm quan văn triều đình mà nói, một ấu đế, càng tốt khống chế, càng có thể thỏa mãn mục đích chính trị tranh quyền đoạt lợi của bọn họ, vì gia tộc tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Bởi vì vị trí đứng của các quan chức võ thuật và quan văn Thanh Lưu khác nhau, trên triều đình cũng xuất hiện phân tranh đảng phái. Ba phe phái, có khuỷu tay lẫn nhau, có đối đầu lẫn nhau, nhưng không ai có được lợi ích. Cho đến mùa thu năm đó. Đó là mùa thu năm Thiên Võ thứ 32, bệnh tình của tiên đế có chuyển biến tốt đẹp, vì hoàng tử thi học, cũng vì hướng thế gia dục dịch truyền đạt một tiếng, trẫm còn chưa chết. Tiên đế tổ chức một cuộc săn mùa thu, trong khu vườn của hoàng gia, thả hươu rừng, lợn rừng, gà rừng, và nhiều thú vị hoang dã khác, để cho các hoàng tử mỗi người mang theo 5 hảo thủ thân vệ, trong vườn, thể hiện bản lĩnh. Trong tam ngạc hương xem ai săn được chiến lợi phẩm nhiều nhất. Trưởng tử C, ung mã thành thạo, thủ hà cũng là mãnh tướng trong quân, vào trong vườn, chỉ cần một nén nhang, liền thu hoạch không nhỏ. Đợi đến khi truy đuổi một con hươu bị thương, gặp được nhân mã đương kim hoàng đế, trưởng tử tự tay săn giết hươu, từ trong chiến lợi phẩm thu được, chọn mấy thứ cùng con hươu này tặng cho ấu đệ của mình. Sau khi hai người chia tay, trưởng tử lại săn được không ít. Thấy trong rừng có một con hươu chạy qua, liền bắn ra một mũi tên. Mũi tên rơi vào trong rừng, không thấy hươu hoang dã bị thương chạy ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống đất, liền chuyển hướng phương hướng khác. Đợi đến sau khi tam bành hương, hoàng trưởng tử ra khỏi vườn, lại bị trực tiếp giam giữ, hỏi kỹ mới biết được. Con thứ bị một mũi tên bay trúng, mà huy hiệu trên mũi tên chính là Tĩnh Thiên Quân của trưởng tử. Sau sự kiện này, con trai cả đã bị trừng phạt và tất cả các vị trí đã bị chiếm đoạt. Con thứ cũng bởi vì bị thương mà ôm hận trong lòng, khắp nơi đối nghịch với trưởng tử. Cho đến khi một điều xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nhờ ngự sử đài mật tấu, trưởng tử vì chức vị bị đoạt, đang lén liên hệ với bộ đội cũ, điều động tiền lương quân đội, dường như có ý xoán ngôi mưu phản. Mà lúc ấy phát hiện có tiền lương điều động chính là Lý Nghĩa Liêm phụ trách trông coi tiền lương của Tĩnh Thiên Quân, mà mật tấu chính là một tiểu trường của Tĩnh Thiên Quân lúc đó Phùng Vạn Triệt. Mà lúc ấy người được giao phó, chính là Ngụy Thanh lúc ấy chỉ là một tiểu thư lại sư. Hắn đem việc này báo cho thị ngự sử, thị ngự sử lại báo cho ngự sử đại phu, sự kiện rốt cục cũng được mở rộng hóa. Trưởng tử ngày hôm sau liền bị buộc tội. Do ngự tiền tả lang tướng tự mình dẫn thiên tử thân quân, vây quanh phủ đệ mà trưởng tử nghị qua. Tuy rằng không tra ra kim đao ngọc tỷ các loại đại nghịch bất đạo chi vật, nhưng lần này lại ở trong phủ khố tra được đồ vật càng thêm kinh người, chế tạo quân giới thần hòa phích đoạn. Nhưng trưởng tử biện bạch, chỉ là vì làm cho ấu đệ làm một ít pháo hoa mừng năm mới, mà mua một ít thuốc súng, nhưng loại thuốc súng này chỉ có thể tạo thành một ít pháo hoa. Không biết từ lúc nào biến thành thuốc súng muốn tính mạng này. Mà phương thuốc súng bán ra là huyền chân quan kinh thành, bọn họ bình thường phụ trách luyện đan, cũng phụ trách bố trí thuốc súng làm pháo hoa cho dân chúng. mà lô thuốc súng này giao cho Tôn Trường An lúc đó còn là tiểu đạo đồng chế tạo, hắn chính là người thứ tư này. Bởi vì chuyện lần này, tất cả các sở quan, cấp dưới, phụ tá của Trường Tử đều bị giáng chức, phân cấp ra khỏi kinh. Trường Tử cũng bị giáng chức làm thứ dân, phát phối đến vùng sâu vùng xa, cả đời không được hồi kinh. Ta cũng chính là lần này bị hạ xuống Dương Thành này, trở thành một quận thủ. Tin tức phía sau chính là từ dinh báo cùng người khác nói được. Trường Tử trên đường phát phối bị người cứu đi, từ nay về sau không có tin tức gì, không biết tung tích, cũng có người nói là bị thứ tử phái người gì. Bệnh tình tiên đế nhất thời chuyển biến tốt đẹp, chung quy là hồi quang phản chiếu. Ngay sau khi Trường Tử bị phát phối, bệnh tình liền chuyển biến nhanh chóng. Thứ tử vừa thấy bệnh tình tiên đế nặng thêm, hầu hạ càng thêm ra sức, nhưng lén lút lung lạc quan viên văn võ, đối với quan viên trước kia đứng đội trưởng càng thêm tùy ý chèn ép. Mùa xuân năm Thiên Võ thứ 34, Thái Y Cục báo cáo, Thái Y Viện có một Thái Y nhiều ngày không trực, khi tìm kiếm chỗ ở của mình, người này đã sớm có người đi lầu trống. Nhiều cuộc điều tra không có kết quả, vì vậy họ đã bị xử lý về sự mất tích. Người này chính là người thứ năm, sao quá gấp. 3 ngày sau khi vị Thái Y này biến mất, trong cung truyền ra tin tức tiên đế băng hà, mà chiếu thư truyền vị đã sớm được viết xong, bị tuyên đọc trước mặt mọi người. Trẫm đăng cơ hơn 30 năm, thực sự lại dựa vào thiên địa, tông xã chi mặc phù hộ, không phải do lương đức gây ra. Hôm nay ngày đại hạn của trẫm sắp tới, liền truyền ở ấu tử Nguyên Khang. Nguyên Khang nhân hiếu, giỏi phụ đạo, nhớ kỹ lợi ích của công tứ hải làm lợi, lấy lòng thiên hạ làm tâm, thể quần thần, con thứ dân, bảo bang chưa nguy, trị cho vị loạn, túc giả cần cù, ngủ thiếp đi không ngừng nghỉ, khoan dung tương trợ, kinh quyền sử dụng lẫn nhau, lấy kế hoạch quốc gia lâu đời mà thôi. Bảo bang vệ quốc, chấm dư nguyện đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Nã Ứ Tử mặc dù không cam lòng, nhưng bụi bặm lắng xuống, mà võ quan phần lớn là người của phe Trường Tử, hắn cho dù có phản tâm, cũng không có người đi theo. Nhất thời tâm khí hoàn toàn không có, làm Tiêu Dao Vương gia vài năm, cuối cùng bởi vì dụ xê vọng mà chết ở Ôn Nhu Hương. Trường Mầu kết thúc câu chuyện về quá khứ, cũng nhìn lại nửa đời trước của mình. Nhớ tới năm xưa, cùng chủ công Mã Đạp Địch Doanh sảng khoái, cùng chủ công du lịch giang hồ tiêu sái. Cũng nhớ tới, năm đó cùng chủ công cùng nhau nhìn ấu đệ lớn lên, hiện giờ cũng trở thành cửu ngũ chi tôn, một đời đế vương. Đó là lý do tại sao Trương Mâu được Trương Cất rượu và gương đều đưa vào trong cung, đại khái là thói quen rồi. Nam Kha bị Trương Mâu kể lại ngắn ngủi, lượng tin tức ẩn chứa làm cho choáng váng. Trước kia chỉ biết tranh giành vị trí chữ vị sẽ rất kịch liệt, nhưng nghe người mình trải qua giảng dạy lại là một loại kinh nghiệm. Thì ra 5 người này, cơ hồ đều tham dự vào vụ án mưu phản của Đại Hoàng Tử, là đầu sò khiến Đại Hoàng Tử bị giáng chức bị phát xứng. Như vậy hiện tại, 5 người liên tiếp bị giết, người đứng sau sự kiện này, sẽ là Đại Hoàng Tử ủng hộ sao? Sẽ là Đại Hoàng Tử trong lòng không cam lòng tự tay bày ra sao? Nam Kha Lâm vào phân tích hành vi của hung thủ, dùng phương thức đo lường hiện đại, suy đoán người đứng sau hậu trường. Cách chương.